Uyển Nhạc Kim Diễn, chương 15 hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện góc nhìn của Tân Đế Thịnh Dụ, Tiết Kim Diễn là huynh đệ của ta. Huynh đệ tốt nhất bèn đầu hắn đến cầu xin ta ngầm bảo vệ Thẩm Uyển Nhạc. Ta mới biết trên người hắn đã xảy ra chuyện tàn nhẫn đến mức nào. Ngày đó tế lễ ở Thái Sơn, hắn đơn phương dừng kế hoạch, không phải muốn từ bỏ Thẩm Uyển Nhạc, mà là 7 ngày trước. Hắn bị Thẩm Thu Thủy dùng danh nghĩa mẫu phi của ta lừa vào cung, sau đó dùng thân phận quý phi ép hắn uống một chén trà. Hắn tưởng uống xong trà nhanh chóng ra khỏi cung là không sao, y thuật nhà họ Ngô cao minh, cho dù trúng kịch độc, cũng có 3 phần cơ hội sống sót. Tuy nhiên, trong trà không phải là kịch độc, mà là thuốc mê dùng trên chiến trường để làm ngựa mê man. Thẩm Thu Thủy, nữ nhân này độc ác đến vậy, à vì muốn muội muội ruột Thẩm Uyển Nhạc của mình đau khổ, đã lừa người trong lòng của muội muội ruột vào cung làm mê man, sau đó cắt bỏ đi phẩm giá nam nhân của hắn. Sau khi Tiết Kim Diễn tỉnh lại, thân tâm đều bị tổn thương. Thẩm Thu Thủy nói với hắn, nếu hắn dám đòi công đạo, thì nó sẽ cho cả thiên hạ biết, tam công tử tài năng xuất chúng của Nhữ Nam Tiết gia có ý đồ bất chính với quý phi nương nương, bị thị vệ bảo vệ quý phi nương nương không cẩn thận chặt đứt mất của quý, từ đó trở thành thái giám. Làm gì có công đạo, Tiết Kim Diễn không còn cách nào khác, chỉ có thể trong thời gian ngắn nhất, nén đau đưa ra quyết định, từ bỏ Thẩm Uyển Nhạc. Hắn chỉ nói sự thật cho một mình ta biết, cầu xin ta đi bảo vệ Thẩm Uyển Nhạc. Ngươi sợ nàng ghét bỏ ngươi sao? Nếu nàng dám ghét bỏ ngươi, cũng không xứng đáng để ngươi nhẫn nhục chịu đựng như vậy. Ta nói, không phải, ta sợ nàng không ghét bỏ ta. Tiết Kim Diễn một mặt cố gắng chịu đựng sự nhục nhã và đau đớn khi bôi thuốc vào chỗ đó, một mặt cầu xin ta. Điện hạ, ta sợ nàng từ đó rơi vào bùn lầy, không còn khả năng thoát ra nữa. Dù sao cũng là tình huynh đệ từ nhỏ, ta đã đồng ý với hắn. Tiết Kim Diễn nói, Thẩm Thu Thủy bây giờ đang được sủng ái, mẫu phi của ta ở hậu cung sớm muộn gì cũng sẽ đối đầu với nó. Phụ hoàng của ta bây giờ ngày càng hoang dâm vô đạo, hắn quyết định lợi dụng thân thể tàn phế, sớm chuẩn bị. Ta không hiểu ý hắn, nhưng 2 ngày sau, ta đã hiểu. Hắn cầu kiến phụ hoàng của ta, tự tiến cử, xin cho mình một chức quan. Phụ hoàng e ngại Nhữ Nam Tiết gia là thế gia đại tộc, tự nhiên không muốn trọng dụng hắn. Thế là hắn cắt đứt gốc rễ của mình, tuyên thệ trung thành với phụ hoàng. Công tử của một thế gia đại tộc đường đường lại trung thành với mình đến mức bằng lòng làm thái giám. Nhiều năm dùng ngũ thạch tán, sớm đã hủy hoại lý trí của phụ hoàng. Ngài tin vào những lời lẽ khéo léo và sự đầu hàng của Tiết Kim Diễn, bất chấp sự phản đối của các quan đại thần mà phong hắn làm viện trưởng Hoàng Tài Viện. Ngài tin Tiết Kim Diễn sẽ trung thành với ngài, tin Tiết Kim Diễn sau này sẽ dâng cả Nhữ Nam Tiết thị cho ngài. Tiết Kim Diễn quá táo bạo, nhưng ta không ngăn cản hắn, ta sợ hắn mất đi động lực sống. Thẩm Thu Thủy thật sự là nữ nhân độc ác nhất mà ta từng gặp. Thấy Thẩm Uyển Nhạc gả cho Tiết Hành Chi làm bình thê, người nhà họ Tiết đều đối xử rất tốt với Thẩm Uyển Nhạc, à lại không ngồi yên được nữa, lại cử người đi CUNHPGTCSMT Tiết Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cộng thêm tình cảnh của mẫu phi ở hậu cung ngày càng khó khăn, hoàng phi của ta mỗi lần vào cung thỉnh an xong, trở về đều khóc không thành tiếng, các biểu huynh nhà ngoại tổ liên tục bị hãm hại. Sau khi cứu được Tiết Ngu Thị, ta cùng Thẩm Uyển Nhạc, Tiết Hành Chi và những người khác đã cùng nhau định ra kế hoạch ép phụ hoàng thoái vị, chém chết yêu phi. Kế hoạch là do Thẩm Uyển Nhạc nghĩ ra, dưới sự giúp đỡ ngầm của Tiết Kim Diễn, chúng ta đã thuận lợi hoàn thành kế hoạch. Thẩm Thu Thủy CSMT rồi, phụ hoàng trở thành thái thượng hoàng lúc lá ngô đồng rụng trong mưa thu. Có nên nói sự thật cho Thẩm Uyển Nhạc không? Ta hỏi Tiết Kim Diễn. Không cần đâu, Tiết Kim Diễn lắc đầu, nàng hận ta còn tốt hơn là yêu ta. Khi Thẩm Uyển Nhạc đến cáo từ, Tiết Kim Diễn đứng sau bình phong. Ta nhìn thấy sự không nỡ trong mắt hắn, vì vậy, khi Thẩm Uyển Nhạc xoay người, ta đã gọi nàng lại. Ta có một sự thôi thúc muốn nói hết mọi chuyện cho nàng biết. Nhưng ta nhìn thấy sau bình phong, Tiết Kim Diễn đặt món trỏ lên môi, làm động tác ra hiệu im lặng. Khi chúng ta còn nhỏ, chơi trò đánh trận, mỗi lần ta bị hắn chặn lại, ta đều làm động tác như vậy, để hắn giả vờ không nhìn thấy ta. Hắn lần nào cũng cười cười, tha cho ta, xoay người đi hướng khác. cuối cùng ta vẫn không nói sự thật cho Thẩm Uyển Nhạc. Có lẽ là vì tình huynh đệ, hoặc có lẽ là sợ hãi, sợ mất đi một huynh đệ sẵn sàng vì ta mà vào sinh ra tử, cũng sợ mất đi một trung thần có mưu trí thủ đoạn. Ngoại truyện Tiết Kim diễn, quân thượng là một vị quân thượng tốt. Văn võ bá quan, dân chúng thiên hạ, không ai không khen ngợi ngài. Nhưng ngài lên ngôi, dù sao cũng đã dùng thủ đoạn không trong sạch. Nếu muốn lưu danh sử sách, sự thật về việc ép cung chém CX, em, T yêu phi vĩnh viễn không thể bị phơi bày. Vậy thì cách tốt nhất để chôn vùi sự thật là khiến những người tham gia vào kế hoạch đó vĩnh viễn im lặng. Ngài vừa mới đăng cơ, đã thả Uyển Nhạc, nhị ca và nhị tẩu đi. Nhưng hộ tịch và giấy thông hành cho thân phận mới của họ đều là do ngài cấp. Lòng đế vương khó đoán, không ai biết được lúc nào ngài sẽ thay đổi ý định. Cho nên, ta phải ở lại, là một thanh đao của ngài, dẹp yên những mối nguy hiểm lớn nhỏ trong ngoài triều đình. Thanh đao này của ta dễ dùng, Uyển Nhạc và những người khác quãng đời còn lại có thể sống yên ổn. Vậy thì ta cũng mãn nguyện rồi. Cách chương.